Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và đây Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình, ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý quý báu của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi thở mạnh một hơi, Dương Tử Mi đứng dậy chuẩn bị đi về nhà. Vì vừa mới tu luyện xong, nên các giác quan của cô đặc biệt nhạy cảm. Tưởng như tất cả mọi thay đổi gì, dù nhỏ nhất, cô cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của các giác quan này cũng kéo dài không có lâu. Chỉ vài giây trôi qua là nó lại biến mất. Cô phóng tầm mắt ra các làn sương mù lãng đãng xung quanh. Sau đó, lại ngẩng mặt lên nhìn về hướng đông đang tờ mờ sáng. Nhớ đến thành kiếm nọ, cô liền rút kiếm ra, niệm bùa chú và lại truyền pháp lực vào cho nó. Các đồng tiền xu trên thanh kiếm không ngừng rung lên. Âm sát khí xung quanh như bị thứ gì đó tấn công, lập tức tìm nơi lẩn trốn. Dương Tử Mi vừa vung kiếm vừa bắt ấn, miệng lầm rầm niệm cửu tự chân ngôn. Lập tức các đồng tiền trên thanh kiếm kia phát ra một luồng sáng màu vàng hơi chói mắt. Các luồng âm sát khí xung quanh lập tức tan biến hoặc trốn chạy đi đâu mất hết. Dương Tử Mi thu kiếm lại, khẽ mỉm cười hài lòng. Pháp lực của cô lại tiến bộ thêm một bậc. Lúc này trời dần sáng hơn, những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu rọi xuống khắp nơi. Dưới ánh nắng ban mai, bộ đầm trắng cô đang mặc trên người như lấp lánh ánh vàng. Dương Tử Mi nhẹ bước dưới ánh bình minh tươi tắn đó để trở về nhà mình. Về đến nhà, cô lập tức đi thẳng vào phòng. Mảnh giấy để trên bàn vẫn còn nguyên, chăn gối ngăn nắp, gọn gàng. Cô đưa tay sờ vào chúng, thì thấy không còn chút hơi ấm nào. Điều này chứng tỏ, tối qua không có ai đến. Nghĩ đến lòng trục thiên, tim cô bất giác bồi hồi xao xuyến không thôi. Cô thở dài một cái và tiện tay ném mảnh giấy nọ vào xọt rác. Mở tủ lấy đồ, chuẩn bị đi tắm. Thấy ba bộ đồ ngủ dành cho nam đang treo trong tủ, cô bèn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Lụa tơ tằm mềm mại, dễ chịu như làn da của anh ấy vậy. Nói đoạn, cô để lên mũi người nhẹ một cái. Chỉ tiếc là bộ đồ ngủ kia cô đã đem đi giặt, nên chỉ ngửi thấy mùi của bột giặt còn lưu lại trên áo mà thôi. Sau giây phút ảo tưởng, cô vội vàng gấp chúng lại và để có một góc tủ. Sau đó, lấy đồng phục đi học ra và đi thẳng vào nhà tắm. Vừa tắm xong đã nghe bà nội gõ cửa gọi cô dậy đi học. Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa mở cửa bước ra ngoài. Còn đấy, sao bữa sáng sớm đã gội đầu rồi? Nếu cứ vậy hoài, sau này ra rồi sẽ rất dễ bị nhức đầu đấy. Bà nội cô quở trách. Nội ơi, không sao đâu, đầu của con dơ quá nên con mới gội thôi ạ. Lần sau con không dám nữa đâu. Dương Tử Mi chạy lại nắm tay nội mình nũng nịu nói. Tránh ra đi. Con suốt ngày chỉ biết lừa nội thôi, lần nào cũng nói lần sau, nhưng có lần nào giữ lời đâu. Bà nội cô trừng cô một cái. Dương Tử Mi lè lưỡi ra, vẻ sợ hãi, cô cũng không còn cách nào khác. Mỗi ngày, nửa đêm cô đều phải luyện công. Khi luyện công, tất cả những thứ dơ bẩn trong cơ thể đều thải ra hết, nên không tắm, không gội là không được. Tuy nhiên, cô là người luyện công nên cũng không sợ gội đầu buổi sáng, thì sau này về già sẽ bị chứng nhức đầu, như những người bình thường khác. Tuy ngày nào cũng nghe những lời cằn nhằn của bà nội như thế, nhưng cô lại chẳng thấy buồn phiền tí nào. Đối với người đã trải qua sự mất mát người thân và gặp vô vàn bất hạnh của một kiếp người như cô, thì những lời phàn nàn nhắc nhở chứa chan tình yêu thương đó chỉ càng khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn thôi. Chị, ngày mai em phải thi rồi. Đây là kỳ thi đầu tiên của em ở trường tiểu học Nam Thành. Em sợ thi không tốt sẽ bị bạn bè chê cười. Thấy cô, Dương Tử Hy rầu rĩ nói một câu. Lòng tự trọng và hiếu thắng của Dương Tử Hy rất lớn. Bình thường, cô bé cũng rất để tâm đến thành tích học tập của mình. Lúc trước khi còn học ở trường tiểu học dưới quê, tất cả các môn học, cô bé đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng sau khi chuyển vào trường ở thành phố, thì các bạn có thành tích tốt cũng rất nhiều. Vì mới chuyển từ dưới quê lên, nên Dương Tử Hy thường bị bạn bè chung lớp chọc ghẹo. Thế nên kỳ thi này, cô bé quyết tâm đạt thành tích tốt nhất để chúng bạn không còn xem thường mình nữa. Thấy gương mặt rầu rĩ của em mình, Dương Tử Mi giơ tay xoa đầu Dương Tử Hy rồi nói, không sao đâu, em sẽ thi tốt mà. Bình thường em chăm chỉ như vậy, chị cũng đã bày tháp văn xương ngay trên văn xương vị trong phòng em rồi, nên chuyện thi cử của em nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Văn xương vị chính là vị trí mà giao văn xương hạ phàm vào nhà. Vị trí này nhà nào cũng có, chỉ cần phòng sách hoặc bàn học để ngay đúng vị trí này thì chuyện học hành thi cử này nọ đều sẽ rất thuận lợi. Thành tích học tập tốt ngoài tư chất sẵn có ra thì vị trí của bàn học cũng rất quan trọng. Về mặt phong thủy mà nói, nếu bàn học để đúng phong thủy thì sẽ có tác dụng rất lớn trong chuyện đèn sách. Bàn học để đúng chỗ sẽ làm cho đầu óc mình bẩn hơn, sức tập trung và tiếp thu cũng nhanh hơn. Vị trí đó chính là văn xương vị mà phong thủy đã nhắc đến. Có hai văn xương vị khác nhau, một là văn xương vị của bổn mệnh, hai là văn xương vị của nhà ở. Bổn mệnh của mỗi người khác nhau nên văn xương vị cũng khác nhau. Còn văn xương vị của nhà ở cũng không nhất định mà sẽ thay đổi theo từng năm. Ví dụ như năm 1998, văn xương vị ở hướng Tây, năm 1999, văn xương vị ở hướng Đông Bắc, năm 2000 thì văn xương vị lại ở hướng Nam. Ngoài việc để bàn học đứng vào văn xương vị ra, còn phải chú ý những điều sau. Một là chỗ ngồi tốt nhất là nên có chỗ dựa. Chỗ dựa này có thể là một bức tường, một tấm vách, mục đích là để người ngồi có cảm giác an toàn, vững chắc. Hai là bàn học không nên để cạnh cửa sổ, vì cảnh bên ngoài sẽ làm người học phân tâm. Tuy nhiên trong tình huống bất đắc dĩ, nếu bàn học chỉ có thể để sát cửa sổ, thì có thể dùng rèm cửa để che lại. Cửa sổ theo nguyên tắc vẫn để không khí lưu thông và đầy đủ ánh sáng. Nếu trong nhà có 3 hoặc 4 đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học, thì chuyện mỗi đứa có một bàn học riêng là chuyện rất khó. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là dùng một chiếc bàn tròn, sau đó sắp xếp cho chúng ngồi vào đúng văn xương vị của mình để mà học bài. Vậy thì văn xương vị của mỗi người chính xác theo phong thủy là như thế nào? Nếu người có ngày sinh vào ngày Giáp, thì văn xương vị của nó là hướng Đông Nam. Nếu ngày sinh là ngày Ất, thì văn xương vị là hướng Nam. Nếu ngày sinh là ngày Bính, thì văn xương vị là hướng Tây Nam. Ngày sinh là ngày Đinh, thì văn xương vị là hướng Tây. Ngày sinh là ngày Mậu, thì văn xương vị là hướng Tây Nam. Ngày sinh là ngày Kỷ, thì văn xương vị là hướng Tây. Ngày sinh là ngày Canh, thì văn xương vị là hướng Tây Bắc. Ngày sinh là ngày Tân, thì văn xương vị là hướng Bắc. Ngày sinh là ngày Nhâm, thì văn xương vị là hướng Đông Bắc. Còn ngày sinh là ngày Quý, thì văn xương vị là hướng Đông. Văn xương vị của nhà ở cũng rất được xem trọng. Thông thường văn xương vị của nhà ở thường tùy thuộc vào hướng nhà. Nếu cửa nhà hướng về hướng Tây thì đó là một ngôi nhà tọa đông hướng Tây, hay còn gọi là chấn. Văn xương vị của nhà là hướng Tây Bắc. Nhà tọa đông nam hướng Tây Bắc thì văn xương vị là hướng chính nam. Nhà tọa nam hướng Bắc thì đã văn xương vị là hướng đông nam. Nhà tọa tây nam hướng đông bắc thì văn xương vị là hướng chính tây. Nhà tọa tây hướng đông, văn xương vị là hướng tây nam. Nhà tọa tây bắc hướng đông nam, văn xương vị là hướng chính đông. Nhà tọa bắc hướng nam, văn xương vị là hướng đông bắc. Nhà tọa đông hướng tây, văn xương vị là hướng chính bắc. Như vậy có thể nói là khái quát. Văn xương tháp hay còn gọi là văn phong tháp, văn bút tháp là một pháp khí rất được nhiều người tin dùng. Nó có lợi cho việc học hành, công danh và sự nghiệp. Văn xương nghĩa là trợ giúp để đường học hành, công danh thành đạt. Người xưa rất xem trọng việc học. Nếu để ý một chút, thấy ở Trung Quốc có rất nhiều văn xương tháp. Những thành phố có văn xương tháp thường là những thành phố có rất nhiều văn nhân, danh sĩ nổi tiếng. Văn xương tháp cũng là pháp khí thường dùng trong phong thủy. Nếu để văn xương tháp đúng vào văn xương vị, thì đầu óc sẽ trở nên minh mẫn hơn, tư duy cũng nhạy bén hơn. Đặc biệt, văn xương tháp còn giúp cho giới văn phòng nâng cao hiệu suất làm việc, giúp sự nghiệp tăng tiến. Còn đối với trẻ con phòng trong độ tuổi đi học thì có thể giúp chúng thông minh, nhanh nhạy, tiếp thu bài nhanh, thành tích học tập tiến bộ. Ngoài ra nếu để văn xương tháp vào đúng vị trí của sao trợ giúp trong việc sinh con đẻ cái, thì chủ nhân sẽ sớm có quý tử ám bồng. Cũng chính vì có nhiều tác dụng như thế nên người xưa hết mực xem trọng văn xương tháp. Thông thường văn xương tháp có 7 tầng, 9 tầng hoặc 13 tầng, số tầng càng nhiều, càng cao thì uy lực trợ giúp cho việc thành đạt càng lớn. Văn xương tháp nếu làm bằng đồng thì tốt nhất là nên làm 13 tầng, nam nữ đều có thể dùng, nhưng phải chắc chắn là làm bằng đồng thật. Nếu chất liệu để làm tháp là ngọc, thì tháp 9 tầng là tốt nhất. Nữ có thể dùng bạch ngọc, hoàng ngọc hoặc nam ngọc để làm tháp. Còn nam thì nên dùng hắc thạch, đồng, long quy, thủy tinh. Nam ngọc để mà làm tháp sẽ hợp hơn cả. Vạn sườn tháp trước khi được đặt vào văn sườn vị phải được khai quang điểm nhãn. Vạn sườn tháp nếu chưa được khai quang điểm nhãn thì cũng chỉ là một vật trang trí bình thường, không có tác dụng phòng thủy. Không được đặt vạn sườn tháp ở những nơi đối diện với nhà vệ sinh hoặc tượng Phật hoặc các góc nhọn khác, cạnh bén nhọn khác nữa. Đồng thời cũng không được đặt ngay bên dưới xa ngang của nhà. Nếu người học không ở nhà thì có thể để vạn sườn tháp trên bàn học của họ cũng không mang lại tác dụng gì. Đối với các học sinh, sinh viên ở ký túc xá thì có thể dùng móc khóa hình vạn sườn tháp hoặc bút vạn sườn để hỗ trợ cho việc học hành của mình. Đương nhiên, nếu vị trí học tập hoặc làm việc đã có nơi cố định rồi thì có thể để vạn sườn tháp ở bên trái bàn học hoặc bàn làm việc của mình để nó có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Nghe chị mình nói như thế, Dương Tử Hy cũng tạm yên tâm. Cô bé có vẻ tự tin hơn, lại nói, chị ơi, vậy em nhất định sẽ thi thật tốt. Em phải để cho các bạn trong lớp biết là tuy em chuyển từ quê lên, nhưng thành tích của em hoàn toàn có thể tốt hơn các bạn ấy. Đương nhiên rồi, Dương Tử Hy cười nói. Tuy nhiên cô biết em gái mình tuy siêng năng, nhưng đầu óc thì lại không linh hoạt cho lắm. Khả năng tiếp thu của Dương Tử Hy trước giờ khá là kém. Chỉ cần gặp đề khó hơn một chút là cô bé sẽ không biết làm. Thế nên Dương Tử Hy muốn tự tay làm cho em gái mình một cây bút văn xương bằng ngọc nhằm giúp tư duy của cô bé được linh hoạt hơn. Nghĩ thế nên sau khi tan học, Dương Tử Hy đến Ngọc Thạch Hiên của Mộ Dung Vân Thanh. Nhân viên trong tiệm cho cô biết là Mộ Dung Vân Thanh có việc ra ngoài đã 2 ngày rồi, hiện không có ở cửa tiệm. Mộ Dung Vân Thanh có mặt hay không, không liên quan gì đến Dương Tử Hy cả, vì cô đến tiệm chỉ để mua bút ngọc thôi. Ngọc Thạch Hiên có bán bút văn xương bằng ngọc, chất ngọc và kích thước khác nhau, giá cả cũng khác nhau, rẻ cũng mấy trăm đồng, đắt cũng mấy trăm ngàn một cây. Dương Tử Hy muốn mua bút cho em mình, chứ không phải mua để sưu tập, thế nên cô cũng chỉ chọn một cây bút giá 168 đồng thôi. Với cây bút đó, chỉ cần cô truyền chút pháp lực vào nó, thì giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều so với các cây bút có giá mấy trăm ngàn kia. Khi đang xem bút, Dương Tử Hy đột nhiên chú ý đến một vật bằng đồng, có hình dáng như một chiếc gương đựng trưng bày cách đó không xa. Bên trên có dán hàng chữ giới thiệu là chiếc gương nọ phát ra một luồng khí giúp hỗ trợ học tập màu vàng nhạt. Dương Tử Hy điện hỏi nhân viên trong tiệm để biết rõ hơn về chiếc gương kia. Nhân viên nọ cũng giải thích đại thể như là sau. Gương chiếu thần đã xuất hiện từ thời Hán với tên là gương tiên sơn. Sau này kỹ thuật làm gương dần bị thất truyền. Đến thời Hán, Đường, người Nhật lại mang kỹ thuật chế tạo gương về nước họ. Từ đó cho đến cuối thời Edo ở Nhật, kỹ thuật làm gương vẫn được lưu truyền. Phần lớn các chiếc gương chiếu thần 8 thước đều được đặt trong các thần xã của người Nhật. Bình thường, nếu có người nào đó có thể thỉnh chiếc gương nọ về để vào văn sương vị trong nhà mình, thì nó có tác dụng làm thay đổi vận số của họ. Nghe nhân viên nói thế, Dương Tử Hy liền muốn mua ngay chiếc gương nọ cho em gái mình. Chiếc gương kia có thể trợ giúp việc học hành. Hơn nữa, nó còn phát ra luồng khí may mắn như vậy, nên chắc chắn nó sẽ có tác dụng hơn nhiều so với các văn sương tháp bình thường khác. Chiếc gương kia có giá 500 ngàn. Tùy đặt, nhưng gần đây Dương Tử Hy cũng có rủng rỉnh tiền trong tay. Thế nên chỉ cần em cô vui thì đặt thế nào cô cũng mua. Thế là chiếc gương chiếu thần 8 thước kia đã được Dương Tử Hy mua về để ngay văn xương vị trong phòng của Dương Tử Hy. Ngày hôm sau, khi dự thi, đầu óc của Dương Tử Hy thông minh và minh mẫn hơn thường ngày rất nhiều. Toán tin được điểm tuyệt đối và đứng xếp thứ nhất ở trong lớp. Phố Vận Lại vào chiều tối vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Có người thích đến để thử vận may, có người thì chỉ thuần túy là đến để xem phố xá. Cũng có người đến để tìm một món đồ đặc biệt cho riêng mình. Sau giờ cơm chiều, hầu như người người, nhà nhà đều đổ đến phố Văn Lai dạo chơi. Dương Tử Hy trong bộ đồng phục của trường trung học Nam Thành cũng xuất hiện ở phố Văn Lai. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, vốn thường được xõa xuống kia, hôm nay lại được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa, khỏe khoắn và năng động. Với trang phục và kiểu tóc rất đỗi bình thường đó, nên Dương Tử Hy cũng không khác gì các thiếu nữ bằng tuổi khác. Dương Tử Hy hòa vào dòng người dạo chơi trên phố Văn Lai và không ngừng đưa mắt dò tìm xem trong các quầy hàng bày bán hai bên phố kia có đồ cổ thật hay không. Chỉ tiếc là tất cả đều là đồ giả hoặc là hàng nhái, không có chút giá trị nào. Chủ các quầy hàng đều nhờ vào bà tấc lưỡi điệu nghệ của mình để dụ những vị khách nhẹ dạ cả tin được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đi hết một vòng mà vẫn không tìm được thứ gì, Dương Tử Mi khẽ lắc đầu, đang định đến Mạc Hiền thì bỗng nhiên nghe có tiếng cãi nhau gần đó. Không ngờ là một người nhìn có vẻ hiền lành chân chất như em trai này đây lại đem đồ giả ra lừa tôi. Còn nói đây là tháp Hạo Thiên đời nhà Hán gì đó. Nhưng thật ra đây chỉ là hàng giả. Giờ tôi trả hàng đại thì hãy trả lại cho tôi 3.000 đi chứ. Người đàn ông nào đó tức giận nói. Thuận mua vừa bán thôi mà. Là do anh không có năng lực giám định. Giờ sao lại trách tôi cơ chứ? Giọng một người khác cãi lại. Phải đó. Khách hàng đến đây mua đồ đều phải dựa vào con mắt xem hàng của mình. Anh không có năng lực giám định, mua trúng hàng giả, giờ lại đòi trả hàng. Vậy sau này chúng tôi còn làm ăn buôn bán gì được nữa? Nếu ai cũng như anh, nếu như anh may mắn mua được hàng thật, thì chúng tôi cũng đâu có đòi lại được đâu, đúng không nào? Chủ quầy hàng kế bên cũng lên tiếng bênh vực người bán hàng kia. Chứ còn gì nữa, với năng lượng và thái độ, nay mà anh còn dám đến đây để tự vận may sao? Các người thật là quá đáng, các người biết tôi là ai không? Anh là ai? Nói thử xem nào. Cậu tôi là cục trưởng cục quản lý đô thị, tôi sẽ nói chú tôi phạt các người cho biết. Sợ, cảnh này quá quen thuộc với Dương Tử Mi. Kiếp trường cô đã từng chứng kiến cảnh này, không ngờ kiếp này cô lại chứng kiến một cảnh giống y chang như thế. Kiếp trường khi xảy ra cãi vã, cô cũng hiếu kỳ bu vào xem. Cô nhớ lúc đó có một người đàn ông mua một cái tháp bằng sắt đen đúa cao khoảng 10 cm. Với giá 3.000 ở quầy hàng của chủ Tam Thư. Nửa ngày sau, vị khách nọ lại quay lại, nói là chủ Tam Thư bán hàng giả cho ông ta và muốn trả hàng. Đương nhiên là chủ Tam Thư không đồng ý, nên hai bên mới cãi nhau. Cuối cùng người khách nọ tức giận, gọi một đám nhân viên quản lý đô thị đến, phá nát quầy hàng của chủ Tam Thư. Vì quá tức giận, nên chủ Tam Thư đã làm liều xông vào đánh nhau với họ. Kết quả là chủ Tam Thư bị một người nào đó đạp trúng ngay ngực, cô đạp mạnh gây xuất huyết nội. Mấy ngày sau, chủ Tam Thư nôn ra máu và chết tức tưởi tại nhà. Chuyện đó từng một thời làm xôn xao cả phố Văn Lai. Giờ lịch sử lặp lại, nên Dương Tử Mi cũng không đành để chủ Tam Thư kia về châu tổ tiền một cách oan ức như thế. Chủ Tam Thư còn một mẹ già 70 tuổi, đồng thời một mình anh còn phải nuôi vợ đang bệnh nặng cùng hai đứa con nhỏ. Cái chết của anh khiến cả gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn. Vì kiếp trước đã trải qua nỗi đau cửa nát nhà tan, thế nên tuy không phải bao dung độ lượng và tốt bụng như Quan Âm Bồ Tát, nhưng Dương Tử Mi không nỡ để bi kịch kia xảy ra nữa. Nghĩ thế nên cùng vội chen chân vào đám đông, nhân lúc hai bên đang sắp xông vào đánh nhau. Nhưng khi nhìn thấy cái tháp sắt, người nhân cùng cuộc cãi vã kia, hai mắt cô lập tức sáng bừng. Rõ ràng là cái tháp đó bên ngoài được cố ý làm cho cũ đi. Hơn nữa kỹ thuật gia công cũng rất thô, chỉ cần khách hàng biết xem hàng một chút là có thể phát hiện. Nó là một món đồ được cố ý làm cho cũ đi để giống đồ cổ. Tuy nhiên dưới thiền nhãn của Dương Tử Mi, cái tháp kia hoàn toàn là một vật khá là đặc biệt đấy. Lúc ấy, bản thân của cô cũng rất ngạc nhiên, tại sao lại thế này? Tháp sắt kia tuy là hàng được gia công rất thô, nhưng không biết tại sao nó lại phát ra một luồng sát khí màu đen rất mạnh. Hơn nữa, nó còn phát ra một luồng khí đặc biệt, chỉ có đồ cổ có lịch sử lâu đời mới có được. Nghĩ thế, Dương Tử Mi lập tức lên tiếng hòa giải. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Bán đại cho tôi cái tháp này là được chứ gì. Đừng làm mất hòa khí chỉ vì 3.000 đồng kia. Hai bên nghe xong liền quay sang nhìn Dương Tử Mi không chớp mắt. Những người khác cũng quay sang nhìn cô chăm chăm. Có người nhận ra cô là học trò của Tống Huyền. Tống Huyền là người rất nổi tiếng ở phố Văn Lai. Có thể nói anh là linh hồn của cả phố Văn Lai. Thế nên học trò của anh cũng được kính trọng vài phần. Tuy nhiên Lý Tiêu, người khách mua cái tháp nọ lại không biết cô là ai, bởi vì anh ta đã người ngoài đến và cũng rất ít khi đến phố Văn Lai mua hàng. Thấy có người muốn mua cái tháp nên anh ta cũng bắt đầu sinh nghi. Anh ta thầm nghĩ, chủ Tam Thư cũng nhận ra Dương Tử Mi, biết cô muốn giúp mình nên anh rất vui, nhưng cũng vì không đốt nổi cục tức kia nên anh liền quay sang nói với Dương Tử Mi. Tiểu Mi, cảm ơn lòng tốt của em, cả phố Văn Lai này mọi người đều biết mua bán đều dựa vào năng lực xem hàng của chính mình. Anh ta không có năng lực đó, thì cũng đành phải chấp nhận là mình xui xẻo, chứ tại sao lại đến đây đòi trả hàng như thế? Nếu vậy sau này, Phố Văn Lai còn làm ăn gì được nữa? Đúng đấy, đúng đấy. Đám đông vây quanh cũng lao sao cả lên. Chính là quy tắc ngầm trong giới chơi đồ cổ, giờ sao lại có thể phá vỡ quy luật đó được? Anh lừa tôi, nói đây là đồ cổ thời Hán, thế nên đó hoàn toàn là hành vi lừa gạt người tiêu dùng. Tôi nhất định phải kiện anh cho đến cùng. Lý Tiểu tức giận quát. Nghe anh ta quát lên như thế, đám đông và cả Dương Tử Mi đều cười ồ lên. Anh gì ơi, đây là lần đầu tiên anh đến đây đúng không? Phố Văn Đài chúng tôi mua bán đều nhờ vào năng lực nhận biết đồ cổ của bản thân mình. Chuyện anh bị lừa thì cũng đành phải chấp nhận là do năng lực của anh yếu kém thôi chứ. Anh thử nghĩ mà xem, với giá 3.000 đồng kia, liệu anh có mua được một món đồ cổ của nhà Hán thật không? Dương Tử Mi nói giọng chế nhạo, mặt Lý Tiểu bật giác đỏ bừng lên. Lý Tiểu cũng muốn thử vận may nên mới đến phố Văn Lai, nên là đương nhiên anh ta biết 3.000 thì không thể mua được hàng thật rồi. Nhưng anh ta cũng không loại trừ khả năng mình mua được đồ cổ với giá hời thật. Vì vậy, khi kết quả giám định nói là món đồ anh mua không phải đồ cổ thật, thì anh ta liền tức giận đùng đùng vì đã tốn hết 3.000 để mua một món đồ giả về. Ỷ là có người thân làm bên quản lý đồ thị, nên anh ta muốn đòi lại cho bằng được 3.000 đồng kia. Nhưng không ngờ, chủ tạm thư cũng là một người không dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, tất cả mọi người xung quanh đều đứng về phía chủ tạm thư kia. Hàng đã bán ra thì không được trả lại. Tiểu Bi, em đừng xen vào chuyện này, làm gì cho mắc công làm gì. Chủ tạm thư lớn tiếng nói. Nghĩ đến cái chết thê thảm của chủ tạm thư kiếp trước, cùng với thời điểm kỳ lạ của cái tháp kia, nên Dương Tử Bi quyết không thể để đứng nhìn như thế. Luồng sát khí màu đen trên cái tháp nọ cũng có thể dùng để bồi dưỡng thêm cho thanh kiếm bằng tiền xu của mình, nhằm giúp pháp lực của nó được mạnh hơn lên. Đồng thời cũng có thể giúp cho việc tu luyện của bản thân được tiến bộ một cách nhanh chóng. Dù với lý do gì, Dương Tử Mi cũng phải mua cho bằng được cái tháp đó. Anh Chu à, bây giờ em muốn mua lại cái tháp của anh ta, anh cũng đừng xen vào. Nói đoạn Dương Tử Mi quay sang nói với Lý Tiêu. Anh gì ơi, nếu anh đã chê cái tháp này là hàng giả, muốn trả hàng lại, còn tôi thì lại muốn mua lại nó. Vậy anh hãy bán lại nó cho tôi với giá 3.000 đi. Nếu đồng ý thì anh bán, không thì anh cứ mang về nhà và đừng đến đây kiếm chuyện với anh chủ nữa, có được không chứ hả? Những lời Dương Tử Mi nói rất hợp tình hợp lý, nghe cứ như là chịu thiệt để mà giúp chủ tạm thử vậy. Lý Tiểu cũng nghĩ như thế. Thấy cô là một nữ sinh mặc đồng phục bình thường như bảo nữ sinh khác trên, nên là Lý Tiêu cũng là nghĩ ngợi không gì nhiều. 3.000, một số tiền không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Lúc bây giờ, mức lương bình quân của một người ở thành phố A cũng chỉ 1.500 một tháng mà thôi. Lý Tiêu lại bắt đầu dao động. Thấy Lý Tiêu chần chừ như vậy, Dương Tử Mi nói tiếp. Tôi cho anh một phút để suy ngẫm. Một là bán cho tôi, hai là đem về nhà và đừng đến đây kiếm chuyện nữa. Nếu không, cả phố Văn Lai chúng tôi sẽ đoàn kết lại với nhau đây. Thấy Dương Tử Mi có vẻ lạnh lùng và cũng chẳng hề để ý lắm đến cái tháp kia, Lý Tiêu lại nghĩ. Nghĩ thế nên Lý Tiêu lật đật trả giá. 3.500. Sở dĩ anh ta đưa ra giá như vậy, mục đích là thăm dò xem Dương Tử Mi thế nào. Nếu là đồ cổ thật thì Dương Tử Mi chắc chắn sẽ mua và anh ta cũng sẽ có cớ không bán nữa. Dương Tử Mi đương nhiên cũng đoán biết được ý đồ của Lý Tiêu. Cô chẳng thèm nhìn anh ta lên một cái nữa mà chỉ hở hứng nói. Vậy thì anh cứ đem cái tháp kia về nhà, sau này đừng đến phố Văn Lai này nữa nha. Nói vậy cũng đủ hiểu là cô không chấp nhận cái giá 3.500 kia. Nghe cô nói như thế, Lý Tiêu vội vã nói tiếp. Thôi được rồi, bán cho cô bé giá 3.000 vậy. Hai bên, một bên đưa tiền, một bên giao hàng, giao dịch thành công. Vừa cầm cái tháp trên tay, Dương Tử Mi liền cảm nhận được một cảm ứng rất đặc biệt. Cảm ứng đó là gì thì cô cũng không rõ, nhưng nó khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Thế cô không nói không rằng trả ngay cho mình 3.000 đồng như thế, nên Lý Tiêu đoán cô có lẽ là con cái của gia đình giàu có nào đó. Hơn nữa, thấy khí chất của cô cũng có gì đó khác biệt. Người trong phố Văn Lai hình như đều kính trọng cô. Thế nên anh ta cũng nghĩ cô có thể là người có gia thế không đơn giản. Nếu ở lâu thì sẽ không hay. Thế nên nhận tiền xong, Lý Tiểu cũng nhanh chóng rời khỏi phố Văn Lai ngay lập tức. Thật ra sở dĩ trong cặp mắt của Dương Tử Mi có nhiều tiền như vậy là vì cô vừa đến ngân hàng rút ra 10.000. 10.000 này cô định dùng để mua mấy món đồ bổ để mang đến tặng cho người phụ nữ đã cho cô bộ khay đồng để giảm bớt phần nào sự áy náy trong lòng vì đã không nói rõ sự thật về bộ khay đồng cho bà ấy nghe. Cũng vì trong cặp có nhiều tiền như thế, nên cô mới có đủ 3.000 để mua lại cái tháp kia mà không chút do dự. Thầy cổ chịu trả 3.000 để mua lại cái tháp kia, nghĩ là vì giúp mình nên Chu Tam Thư vừa cảm kích vừa tức giận nói: "Tiểu Mi, sao em ngốc vậy? Anh không trả lại tiền, anh ta có kiện đi nữa cũng không làm gì được anh đâu." "Anh Chu," Dương Tử Mi bím bím môi nói, lúc này thấy sắc mặt của anh, nếu em không mua cái tháp này lại thì anh đã gặp họa sát thân rồi. Huống hồ, em cũng rất thích cái tháp này, nó sẽ được dùng làm pháp khí của em, nên em cũng không thiệt thòi gì đâu. Khả năng xem quẻ xem tướng của Dương Tử Mi hiện tại đã nổi tiếng khắp phố Văn Lai, nên nghe cô nói thế, Chu Tam Thư ra vẻ sợ sệt hỏi: "Thật là vậy à?" Dương Tử Mi gật đầu, sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên vai Chu Tam Thư, lại nói: "Anh Chu à, nhà anh có một mẹ già, vợ thì đang bệnh nặng, hai con anh thì còn nhỏ, họ đều đang sống dựa vào thu nhập của chỉ một mình anh thôi. Vì vậy bình thường làm việc gì anh cũng đừng liều lĩnh quá như thế." Thầy cô khuyên nhủ như vậy, Chu Tam Thư bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng anh cũng thấy lạ là trước giờ anh chưa từng kể cho ai nghe về gia cảnh của mình. Vậy sao Dương Tử Mi lại biết rõ như thế nhỉ? Thầy Chu Tam Thư nghi hoặc nhìn mình, Dương Tử Mi cười nói: "Anh đừng quên em là một thầy tướng số." Nói xong cô cầm theo cái tháp nọ rời khỏi. Vì cái tháp kia có luồng sát khí rất mạnh, rất hợp để tăng pháp lực cho thanh kiếm bằng tiền xu của mình, nên Dương Tử Mi cũng gác lại chuyện giúp Lâm Thành Mai trừ tà thêm vài ngày nữa, nhằm tránh chuyện bị hao tổn nguyên khí vì pháp lực không bằng âm hồn kia. Cô không muốn mình lại trải qua nỗi đau đớn của việc tổn hao nguyên khí như 10 năm trước đây nữa. Sau chuyện đó, các chủ quầy trong phố Văn Lai, đặc biệt là Chu Tam Thư càng kính trọng Dương Tử Mi hơn. Thấy dáng vẻ xinh xắn, hiền thục của cô, họ tưởng như cô là tiên nữ giáng trần để cứu chúng sinh vậy. Trong lòng họ không ngừng cảm thán, cô quả không hổ danh là học trò của Tống Huyền. Thật ra lần này Dương Tử Mi rất lời, bởi vì là mua được món đồ mình thích, hơn nữa lại còn được tiếng thơm. Dương Tử Mi không những giúp Chu Tam Thư tránh được nạn kiếp nọ, mà còn mua được cái tháp cảm ứng thần bí mà mình rất thích. Hơn nữa, cô còn tạo được hình tượng lương thiện, hiền lành, đại nghĩa cho chính bản thân mình. Nhất cử tam tiện như vậy, sao cô không vui được cơ chứ? Khi đến Mạc Hiên, thấy cảnh vợ chồng Tống Huyền đang quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho nhau, Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp vô cùng. "Em chào thầy, chào chị." Vừa nhìn cầm cái tháp trên tay, Dương Tử Mi vừa mỉm cười cất tiếng chào hỏi. "Sao hôm nay em đến sớm vậy chứ?" Thấy cô, Tống Huyền dịu dàng hỏi. "Hôm nay rảnh nên em muốn đến sớm để thăm chị Thanh Mai." Nói đoạn Dương Tử Mi nhìn sang Lâm Thanh Mai. Sắc mặt Lâm Thanh Mai hiện tại khá tốt, ngoài mặt không có vẻ gì bất thường, chỉ là ở giữa trán có luồng âm sát khí tích tụ thôi. Dương Tử Mi dùng thiền nhãn của mình để quan sát Lâm Thanh Mai thì vẫn nhìn thấy âm hồn kia đang nở nụ cười kỳ dị với cô như lần trước. "Cảm ơn Tiểu Mi." Thế Dương Tử Mi đang cầm thanh kiếm bằng tiền xu trên tay, Lâm Thanh Mai phấn khởi hỏi: "Hôm nay em đến trừ tà giúp chị sao?" "Thời cơ vẫn chưa đến ạ." Nhìn vào cái tháp nhỏ trên tay mình, Dương Tử Mi nói tiếp: "Hiện tại em chưa chắc chắn là có thể thắng được âm hồn kia, nên cần có thêm thời gian để tăng pháp lực cho càn khôn kiếm này mới được." "Ừ, không sao đâu, em cứ từ từ cũng được, chị tin là em sẽ làm được," Lâm Thanh Mai độ lượng nói. Thấy gương mặt bình thản, hiền dịu của Lâm Thanh Mai, Dương Tử Mi cũng vui vẻ gật đầu. Nhìn thấy cái tháp nhỏ trên tay Dương Tử Mi, hai mắt của Tống Huyền bỗng sáng rực, anh bèn lên tiếng hỏi: "Tiểu Mi, hôm nay em lại mua được đồ cổ à? Để anh xem thử xem thế nào." "Không biết có phải là đồ cổ không nữa, thầy xem giúp em xem lần này có phải em lại may mắn như mấy lần trước không?" Dương Tử Mi rất muốn biết cái tháp kỳ lạ trong tay mình rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tống Huyền nhận lấy cái tháp và dùng kính lúp xoay đi xoay lại một hồi, sau đó lại dùng nước rửa chuyên dụng để tẩy rửa một góc nhỏ của cái tháp nọ. Chân mày anh khẽ trao lại: "Tiểu Mi à, cái tháp này anh không thấy nó có gì đặc biệt cả. Nếu không lầm thì nó chẳng qua chỉ là một vật trưng bày giả cổ và không có giá trị gì hết." Nghe Tông Huyền nói thế, Dương Tử Mi có chút thất vọng. Cô vốn mong là Tông Huyền có thể phát hiện ra được gì đó. Quả nhiên, nếu như cô không dùng thiền nhãn thì bằng mắt thường làm sao mà phát hiện ra được điểm đặc biệt của cái tháp kia chứ? "Cái tháp này em định xử lý thế nào?" Tông Huyền hỏi. "Dạ, nếu nhìn từ góc độ của giới chơi đồ cổ thì nó không có giá trị gì, nhưng em có thể dùng nó để làm pháp khí, thế nên đối với em, nó chẳng khác gì báu vật vậy." Dương Tử Mi cười nói. Tông Huyền chỉ im lặng nhìn cô mà không nói gì, Sau đó anh lặng lẽ lấy một chiếc hộp bằng gỗ màu đen ra, để cái tháp kia vào và đưa nó lại cho cô. Em cảm ơn thầy. Dương Tử Mi rất cảm động vì Tống Huyền rất quan tâm chăm sóc cho cô. Nói đoạn cô quay sang nhìn Lâm Thanh Mai và phát hiện Lâm Thanh Mai lại đang cầm gương soi. Chỉ là cái gương kia chỉ là một cái gương bình thường, chứ không phải là cái gương nước mắt Phượng Hoàng nọ. Nhưng thần thái của Lâm Thanh Mai khi soi gương dường như có chút gì đó bực bội, không hài lòng, cứ như là không tìm thấy thứ mình muốn tìm vậy. Chị Thanh Mai vẫn cứ muốn soi gương như vậy sao ạ? Dương Tử Mi quay sang hỏi Tống Huyền. Tống Huyền cười buồn, lại nói, chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng kia, anh vốn đã đem giấu trong két sắt rồi. Nào ngờ tối qua cô ấy lại lấy đồ đập két sắt ra. Thần thái vô cùng lo lắng, bất an, cứ như biến thành người hoàn toàn khác vậy. Không tìm thấy cái gương kia, cô ấy liền vội phá, lấy mấy cái gương khác để soi. Soi đi soi lại mấy lần xong, mới tạm yên tâm hơn một chút. Ban ngày thì bình thường hơn, chỉ thi thoảng mới muốn soi gương như vậy mà thôi. Dương Tử Mi nghe thấy vậy thoáng có chút lo lắng. Lâm Thanh Mai để gương xuống, nét mặt trở lại với vẻ bình thản nhu mì hàng ngày. Cô quay sang cười với Tống Huyền và Dương Tử Mi. Anh bắt tình tưởng nhưng hoàn toàn không biết gì đến hành động mình vừa thực hiện lúc nãy vậy. Vì cũng còn lâu mới đến giờ gặp khách hàng, nên Dương Tử Mi cũng tranh thủ theo Tống Huyền học hỏi thêm một số kiến thức về đồ cổ. Cho đến tận 8 giờ tối, một người đàn ông trung niên, khách hàng của cô xuất hiện. Ông ta là Lâm Gia Đống, một doanh nhân nhỏ chuyên về xây dựng ở thành phố A. Tinh thần của ông ấy rất kém, nét mặt mệt mỏi, cho thấy ông bị mất ngủ kinh niên. Thì ra căn nhà mới xây của ông tối nào cũng nghe thấy tiếng đánh nhau trên sân thượng, khiến cả nhà ông không ngủ được. Tuy nhiên khi họ lên sân thượng kiểm tra, thì lại tìm không ra nguyên nhân. Những âm thanh kia cứ như đến từ nơi vô định nào đó. Thế nên mọi người trong nhà ông đều cho rằng trong nhà này có ma. Mấy ngày gần đây, ông cũng mời rất nhiều đạo sĩ đến trừ tà đuổi ma, nhưng đâu vẫn vào đấy. Chỉ cần đến tối là tiếng đánh nhau kia lại xuất hiện đều đều, khiến cả gia đình ông tinh thần sa sút. Vợ ông sợ đến nỗi dẫn con về nhà mẹ ruột ở, không dám ở trong căn nhà đó nữa. Còn bản thân của ông thì cho rằng chắc chắn là có người cố ý giả ma giả quỷ để hù dọa gia đình ông, nên liên tục mấy đêm ông đều lên sân thượng ngồi canh. Thế nhưng mặc cho ông ngồi canh thế nào, thì tiếng đánh nhau kia vẫn thì thoảng xuất hiện, còn ma thì ông lại chẳng thấy đâu cả. Không tìm ra nguyên nhân của âm thanh nọ, nên ông đang muốn phát điên lên. Không những thế, những căn nhà do ông xây cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Không căn nhà nào bán được, cũng chính vì không bán được, nên là tiền vốn nhà ông ngày càng thiếu hụt, mọi việc trở nên bế tắc. Nghe Lâm Gia Đống thuật lại chuyện của mình xong, Dương Tử Mi cũng đại khái đoán được nguyên nhân là gì. Dương Tử Mi theo Lâm Gia Đống đến nhà ông và bắt đầu dùng thiên nhãn để quan sát. Lâm Gia Đống là một người chuyên về xây dựng nên bình thường cũng rất chú ý đến phong thủy. Vị trí nhà ông chọn có phong thủy rất tốt, hơn nữa địa thế của các ngôi nhà lân cận cũng rất phù hợp với quy tắc thành lòng mạnh, bạch hổ yếu trong phong thủy. Nhà Dương có phong thủy tốt thường được mọi người nhắc đến là một ngôi nhà có sông núi bao quanh. Tuy nhiên trong các thành thị lớn thì không phải nơi nào cũng có núi và sông. Thế nên những ngôi nhà xung quanh đó cũng được xem như là núi trong phong thủy vậy. Trong đó, nhà hai bên trái và nhà bên phải của ngôi nhà mình đang xem phong thủy là quan trọng nhất. Chúng cũng chính là Thanh Long và Bạch Hổ trong phong thủy. Phong thủy cho rằng Thanh Long là linh vật có thứ hạng cao, rất được sùng bái. Cho nên Thanh Long mạnh, Bạch Hổ yếu mới may mắn, rồng mạnh hơn hổ, chia thành bốn loại sau đây. Long ngang hổ phục, tức là nhà bên trái cao hơn nhà bên phải. Long trường hổ đoàn, tức là nhà bên trái dài và rộng hơn nhà bên phải. Long cận hổ viễn, tức là nhà bên trái gần hơn so với nhà bên phải. Long thịnh hổ suy, tức là số lượng nhà bên trái nhiều hơn số lượng nhà bên phải. Nếu như nhà cửa hai bên xuất hiện hiện tượng bên phải nhiều hơn bên trái hoặc bên phải đang động thổ, thì được cho là phạm vào bạch hổ sát. Từ góc độ phong thủy mà nói, thì những ngôi nhà phạm vào bạch hổ sát thì chủ nhà thường bị bệnh, nếu nặng có thể mất mạng. Nếu nhà phạm phải bạch hổ sát thì có thể để một con kỳ lân ngay bên vị trí phạm sát để hóa giải. Căn nhà của Lâm Gia Đống hiện tại không có bất kỳ âm sát khí nào nên đương nhiên cũng không có ma quỷ gì đến quậy phá cả. Vì vậy âm thanh đánh nhau thường xuyên xuất hiện vào ban đêm kia chắc chắn là do người nào đó cố tình tạo ra, và không loại trừ khả năng căn nhà đã bị ai đó dùng yếm thắng thuật. Như vậy có thể chắc chắn là phá hoại rồi. Yếm thắng thuật chính là dùng bùa chú pháp thuật hoặc cầu nguyện để trù ếm người, vật mình đáng ghét. Những loại bùa có liên quan đến xây dựng, loại này thường được gọi là mộc công yếm thắng. Mộc công yếm thắng là một loại bùa trong yếm thắng thuật và có nguồn gốc từ thời cổ đại. Loại bùa này rất thịnh hành từ sau thời nhà Nguyên. Yếm thắng thuật phản ánh tâm lý tin tưởng vào thần linh và muốn cầu thần linh phù hộ cho mình được xã hội xem trọng và có nhiều đãi ngộ tốt của những người theo các ngành nghề lao động chân tay. Loại bùa này cũng được nhiều người mê tín dùng để trút giận hoặc ám hại những người bị ghét. Dương Tử Mi lên căn gác xếp ở trên sân thượng và bảo Lâm Gia Đống dùng đồ nghề đập căn gác đó đi, thì tìm thấy hai búp bê đấu sĩ đang trong thế đánh nhau trong đó. Thấy hạ búp bê nọ, Lâm Gia Đống vô cùng kinh hãi. Ông hỏi Dương Tử Mi đó là thứ gì. Chúng chính là nguyên nhân gây ra tiếng đánh nhau mà ông thường nghe thấy vào mỗi buổi tối đấy, Dương Tử Mi đáp. Nghe thế, Lâm Gia Đống tức giận nói, thì ra là bọn thợ xây kia làm, tôi phải kiện họ. Dương Tử Mi khẽ nhếch mày, lạnh lùng nhìn Lâm Gia Đống một cái, lại nói, trước khi muốn kiện ai thì ông cũng phải xem lại bản thân mình trước đã, có phải ông đang nợ hoặc trừ lương của họ không? Lâm Gia Đống mặt biến sắc, ấp úng nói, à có đang nợ họ ít tiền lương. Thật ra, lương mà Lâm Gia Đống nợ không phải một ít, mà là 100 mấy ngàn tiền lương của người ta. Hơn nữa, ông ta còn tìm đủ mọi cách để giam lương của họ không trả. Nếu làm việc thất đức, thì đương nhiên sẽ phải gánh rất nhiều oán khí. Cũng chính vì ông không trả lương cho nhân công của mình, nên họ mới ghét và ếm bùa nhà ông. Đây là nhân quả báo ứng thôi, Dương Tử Mi nói. Lâm Gia Đống trán lấm tấm mồ hôi, lại nói, vậy tôi sẽ lập tức trả lương cho họ ngay khi xoay được đầu vốn. Nghe Lâm Gia Đống nói vậy, Dương Tử Mi chỉ khẽ gật đầu. Vậy mấy căn nhà mà tôi xây cũng có hiện tượng như vậy, chỉ cần tìm ra chúng và vứt chúng đi là được sao ạ? Lâm Gia Đống sốt ruột hỏi. Không đơn giản như vậy đâu, giờ có vứt mấy con búp bê này đi thì bùa kia vẫn là chưa được phá giải. Lâm Gia Đống sợ hãi hỏi, vậy phải làm sao ạ? Dương đại sư có cách nào giúp tôi phá giải bùa ếm không? Giải bùa cũng đơn giản thôi, chỉ cần... Đang định nói cách giải bùa, đột nhiên Dương Tử Mi nhớ đến cái gì đó, cô lập tức dừng lại không nói nữa. Đúng là muốn phá giải yếm thắng thuật thì rất đơn giản. Khi vật dùng để ếm bị phát hiện thì cần mang chúng đi đốt là có thể phá được tác dụng trù ếm của chúng. Một khi bùa bị phá giải thì gia chủ sẽ được bình an như trước đây, còn người trù ếm cũng sẽ bị trừng phạt cho những chuyện mình gây ra. Hay nói cách khác là họ sẽ bị tổn hào nguyên khí. Mộc công yếm thắng là một dạng tín ngưỡng và cũng là một tập tục rất thịnh hành ở thời cổ đại. Thế nên, nhằm tránh chuyện các thợ xây tùy ý trù ếm hoặc vô tình chọc giận các vị thần linh nào đó, dần dần thường dùng cách bái tế khi xây nhà. Cách bái tế đơn giản nhất chính là chôn một con vịt ngay dưới móng của căn nhà ấy. Vịt có âm hán là áp, trùng âm với áp, trọng trấn áp, biểu thị ý nghĩa trấn ma áp quỷ và có tác dụng trấn giữ nhà cửa. Cách bái tế và vật dùng để bái tế của các dân tộc là khác nhau, cũng khác nhau. Dương Tử Mi biết, sở dĩ những người thợ xây kia dùng đến yếm thắng thuật là bởi vì Lâm Gia Đống là một gian thương, đối xử bất nhân bất nghĩa với họ trước. Hơn nữa, đều là thầy tướng xấu với nhau, nên cô cũng phải tuân thủ quy tắc, không làm tổn hào quyền khí của những người trong nghề. 10 năm trước, khi cô bày thất sát trận trên bộ tổ tiên của Lâm Đức Kiệt, thầy tướng số nào đó đã cố tình không tuân thủ quy tắc đó. Người đó không những phá trận pháp của cô, mà còn hại cô bị tổn hào nguyên khí nặng nề. Những chuyện mình không muốn thì cũng không nên khiến người khác phải chịu, cho nên Dương Tử Mi nhất định sẽ không làm những chuyện độc ác, thật đức như thế. Thầy cô cứ trầm ngâm mãi như vậy, Lâm Gia Đống lại nôn nóng hỏi, Dương đại sư, phải làm sao mới được đây? À, tôi sẽ làm phép để hóa giải chúng. Suy nghĩ một hồi, Dương Tử Mi quyết định chọn cách dùng phù chú pháp để mà trấn áp mộc công yếm thắng kia. Chỉ có cách này thì người yếm bùa kia mới không bị tổn hào nguyên khí. Sau khi giúp Lâm Gia Đống phá giải bùa ếm xong, Dương Tử Mi còn không quên căn dặn ông ta rằng làm việc gì cũng đừng đền quá đáng quá, mà phải chừa lại cho mình một ít đức. Nếu không, lần sau nếu gặp chuyện như vậy nữa, cô nhất định sẽ không giúp nữa. Sau khi trải qua chuyện này, Lâm Gia Đống cũng đã biết sợ, nên không dám làm những chuyện xấu xa kia nữa. Kể từ sau chuyện đó, Lâm Gia Đống đều làm ăn rất đàng hoàng và ngày càng được tin tưởng hơn. Cũng chính vì được tin tưởng mà chuyện làm ăn của ông cũng thuận buồm xuôi gió và phát đạt hơn trước rất nhiều. Cuối cùng cũng có ngày ông có được một vị thế khá vững chắc trong giới xây dựng của thành phố A to đẹp này. Rời khỏi nhà của Lâm Gia Đống, Dương Tử Mi đi thẳng đến nhà của người phụ nữ có chồng bị bệnh lao phổi nọ. Vừa đến đã thấy người phụ nữ nọ đang cho mèo ăn ngay trước cửa nhà. Lần này chiếc khay dùng cho mèo ăn kia cũng là một chiếc khay bằng kim loại cũ, còn chồng bà thì ngồi ngay bên cạnh. Chồng của người phụ nữ nọ nhìn khỏe hơn trước rất nhiều, mặt cũng không đỏ bừng nữa, mắt thì cũng bắt đầu có chút sinh khí. Con chào cho cô chú ạ. Dương Tử Mi tươi cười bước đến chào hỏi. Người phụ nữ nọ ngẩng đầu lên nhìn cô, thái độ của bà không chút gì thân thiện và cảm kích cả, mà thay vào đó là một ánh mắt nhìn không chút thiện cảm nào, cứ như là cô nợ bà ta cái gì đó vậy. Cô bé, con đến rồi à? Chồng bà đang ngồi bên cạnh thì có vẻ hòa nhã hơn một chút. Ông cũng lịch sự chào lại Dương Tử Mi một tiếng. Tuy nhiên, giọng điệu của ông cũng có chút gì đó khá lạnh lùng và xa cách. Thấy phản ứng của hai người nọ, Dương Tử Mi thoáng nghi hoặc và cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Con đến đây làm gì? Người phụ nữ nọ bắt đầu tỏ rõ thái độ. Cô ơi, con đến để xem bệnh tình của chú thế nào rồi. Thấy bà đối xử với mình như vậy, Dương Tử Mi cảm thấy rất khó chịu. Người phụ nữ nọ lạnh lùng hắng giọng một cái, sau đó ném mạnh chiếc khay đang cho mèo ăn kia xuống đất, khiến đám mèo nọ hoàng vía bỏ chạy mất. Dương Tử Mi cũng bắt đầu cảm nhận được việc không hay sắp sửa xảy ra. Cô dùng thiên nhãn để quan sát người phụ nữ nọ và thấy được cảnh trước đó vài ngày có một người thanh niên mang theo một tấm hình tìm đến bà. Hai người họ nói gì cô nghe không rõ. Cô chỉ thấy mặt của người phụ nữ nọ biến sắc và tức giận mắng vài câu. Nhìn kỹ hơn tấm hình kia thì cô phát hiện đó chính là hình của khai đồng quan trọng. Mai Yến, cô bé là ân nhân cứu mạng của tôi cơ mà. Chồng của người phụ nữ nọ nghiêm giọng nhắc nhở. Ông à, ông ngốc quá. Nó đã lừa bộ khay cổ trị giá hơn 100 triệu của chúng ta đấy. Với số tiền đó, chúng ta đến bệnh viện nào khám bệnh mà chẳng được. Nói đoạn, người phụ nữ nọ quay sang liếc Dương Tử Mi một cái và mỉa mai nói, dùng mạo xinh xắn đàng hoàng như thế, tôi còn tưởng là Quan Âm Bồ Tát hạ phàm nữa cơ, thì ra chỉ là một đứa lừa gạt. Dương Tử Mi vẫn im lặng không nói lời nào. Chuyện này cô không biết phải nói sao cho phải. Tuy nhiên cô cũng đã cứu mạng chồng bà đấy thôi. Bệnh của chồng bà, nếu như cô không kịp thời ra tay, thì dù có vô bệnh viện khám và chữa trị đi nữa, thì nửa tháng sau, ông ta cũng sẽ không tránh được kiếp số. Huống hồ, khi cô phát hiện bộ khay đồng kia, thì người phụ nữ nọ cũng chỉ xem chúng như những chiếc khay cũ khác và dùng chúng để cho mèo ăn đấy thôi. Nếu nhìn từ góc độ này, thì cô không nợ họ một cái gì cả. 3.000 này trả lại cho mày, mày mau trả lại bộ khay đồng đó cho tao. Lừa của người khác bộ đồ cổ giá trị 100 triệu như thế mà còn không biết áy náy, đúng là đồ mặt dày. Người phụ nữ nọ vào phòng lấy ra 3.000 ném thẳng vào mặt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn toàn khác với mấy ngày trước của bà ta. Đúng lúc này, người thanh niên mà cô thấy bằng thiên nhãn cũng đến. Sau khi nhìn Dương Tử Mi xong, anh ta lên tiếng hỏi, cô ơi, người lừa bộ cái đồng cổ của cô chính là cô bé này sao? Đúng vậy, chính là nó. Người phụ nữ đó tức giận nói, cô em à, cô em cũng gàn thật đấy. Ngay cả đồ cổ thuộc sở hữu cá nhân của người ta mà cô em cũng dám lừa. Chán sống rồi sao? Biết điều thì trả lại ngay đi, nếu không thì đừng trách. Người thanh niên nọ vừa nói vừa xắn tay áo lên, vẻ hùng hãn và giơ giơ nắm đấm lên trước mặt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cho mày khó chịu nói, được, tôi sẽ trả lại cho các người. Thật là, đồ đã tặng rồi, có nhiều tiền cỡ nào thì cũng đã xào chứ. Hai người làm sao đòi lại được đây? Mai Yến, bà không hiểu gì cả. Chồng của người phụ nữ nọ cũng bắt đầu lên tiếng quát mắng người phụ nữ. Ông ngốc quá, cả 100 triệu chứ ít ỏi gì. Sao chúng ta để nó lấy đi như vậy được? Người phụ nữ nọ cũng thét lên. Dù gì thì con bé cũng chữa bệnh cho tôi cơ mà. Chồng của người phụ nữ nọ chống chế. Lúc nãy tôi đã nói với ông rồi. Nếu chúng ta có nhiều tiền như vậy, thì chúng ta cho dù đến bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh, chúng ta cũng có thừa tiền để đi. Người phụ nữ nọ lại tiếp tục lớn tiếng nói. Thôi được rồi, nếu như mọi người cho rằng 100 triệu kia đáng giá hơn một mạng người, thì tôi sẽ trả lại 100 triệu đó vậy. Dương Tử Mi lúc này mới lên tiếng nói. Nghe thế, hai mắt của người phụ nữ nọ sáng lên. 100 triệu là số tiền mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Nói đoạn Dương Tử Mi ra ngân hàng, chuyển ngay 100 triệu cho Tống Huyền, trả cho mình vào tài khoản của người phụ nữ nọ. Thế 100 triệu đó chỉ vừa mới đây thôi, lại phải chuyển sang cho người khác. Dương Tử Mi chỉ biết giờ khóc giờ cười. Có câu thầy tướng số, thầy bói từng bị tam tật ngũ khuyết, chẳng lẽ cô cũng không thoát khỏi quy luật đó sao? Nghĩ thông như thế, nên trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nữa. Còn về chuyện của người phụ nữ kia, sau khi nhận tiền xong, không biết có gặp tai họa gì nữa không, thì cô cũng không quan tâm. Bởi vì trên đời này có nhiều người tham lam, thấy lợi mà quên đi ơn nghĩa của người khác. Hạng người này không đáng để cục giúp đỡ. Giải quyết xong chuyện bộ khai đồng kia, Dương Tử Mi cũng nhận được điện thoại của Hạ Quốc Huy. Ông hỏi cô là bản thiết kế nhà đã xong chưa? Nếu xong rồi thì cô có thể cho người chuẩn bị khởi công. Đúng lúc Dương Tử Mi cũng có mang theo bản thiết kế đó, nên cô đi thẳng đến nhà của Hạ Quốc Huy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.